Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, thoáng qua 6 năm. Đây chính là Super Dragon Ball, cũng không tránh khỏi quá lớn đi. April trừng tròng mắt nhìn lên bầu trời, đường kính 37.000 cây số tinh cầu khổng lồ phiêu phù ở trong trời cao. Loại kia thị giác bên trên rung động là cực lớn. Aero lúc này thanh âm cũng có chút phát run. Như thế cực lớn Dragon Ball, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Lúc đầu tại dự đoán của nàng bên trong, Super Dragon Ball có thể sẽ rất lớn, nhưng là đường kính mấy chục mét cũng liền đỉnh thiên. Hiện tại nàng rốt cuộc biết Meria cùng Bergil trước đó nói tới Umbrella bên trong hành tinh bộ là một viên Super Dragon Ball là có ý gì? Nguyên lai Super Dragon Ball thật sự có tinh cầu lớn như vậy. Lợi hại, địa cầu Dragon Ball cùng nó so sánh, liền cái bóng đều không có. Ca ca, dạng này Dragon Ball cũng có 7 viên. April sau khi kinh ngạc, trong hai con người hiện ra cường lực tò mò. Như thế cực lớn Dragon Ball nếu như thu thập lại, triệu hoán đi ra thần long nên mạnh đến mức nào a? Mục Dương gật đầu, xác thực có 7 viên, nhưng muốn thu tập lại cũng không dễ dàng. Super Dragon Ball thể tích vốn là đủ lớn, hơn nữa còn phân bố tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Cái này càng thêm gia tăng thu thập độ khó. April, ca ca yên tâm, ta khẳng định sẽ đem Super Dragon Ball nghiên cứu triệt đề, sau đó chế tạo ra dò xét dùng siêu cấp radar. Mục Dương thờ ơ khoát tay áo. Radar sự tình không vội, ngươi từ từ sẽ đến tốt rồi. Giao cho ta tốt rồi. April một mặt phấn chấn. Làm một nhà khoa học, thăm dò không biết lĩnh ngộ có thể cho nàng mang đến thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đây là so tăng lên chính mình sức chiến đấu càng làm nàng hơn vui vẻ sự tình. Hơn nữa có thể giúp được ca ca lời nói, nàng sẽ càng cao hứng hơn. Gaia cái đầu có phải hay không trưởng thành? Lúc này trong ngực ôm Gaia Meli bỗng nhiên nói ra. Mục Dương nói ra, trưởng thành cũng có khả năng. Hiện tại cái này Gaia dung hợp lúc đầu hai cái, cái đầu khẳng định biến lớn. Meli nâng lên Gaia ở giữa không trung lung lay. Ngoặc kép. Gaia là Umbrella hành tinh phía trên đản sinh sinh vật, mà Umbrella hành tinh cũng là Super Dragon Ball. Ngươi nói Gaia đến cùng là cái gì sao? Mục Dương ngơ ngác một chút, nói ra, không biết, gia hỏa này sinh mệnh quá kỳ lạ. Hắn một mực không rõ ràng Gaia đến tột cùng là như thế nào một cái sinh mệnh hình thái, liên tưởng đến tại thần hủy diệt giới lúc Whis đã nói với hắn lời nói, tại Gaia trong cơ thể tựa hồ cảm nhận được lực lượng của Long Thần. Ngoặc kép, kết hợp với Umbrella hành tinh chính là Super Dragon Ball sự thật này. Có lẽ Gaia thật cùng Long Thần có một loại nào đó quan hệ cũng khó nói. Không nói trước những thứ này, Amy người muốn nghiên cứu Super Dragon Ball lời nói. Có cái gì thiếu khuyết nói với ta? Ta sẽ cho ngươi bổ đủ. Mục Dương nói với April. Tại Excel World bên trong, cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. April thanh nhã cười một tiếng, dễ nghe thanh âm nói. Không thiếu a, sở nghiên cứu của ta trang bị đều tại gia tốc không gian bên trong. Tùy tiện đều có thể khai triển công việc nghiên cứu. Bỗng nhiên một đạo hàn mang từ phía sau lưng quét tới. Maria hừ hừ hai tiếng, Amy liền phòng nghiên cứu đều đặt ở nơi này, xem ra tại ta không có ở đây thời gian bên trong. Các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt thời gian không chỉ có riêng chỉ có 10 năm a. Meli nói bổ sung, đúng đúng, còn có Đại Thanh Sơn phía dưới cũng bị nàng đào rỗng. Me xía, o huyền ba, sao, Meli cũng là mũ. April trong lòng toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, không phải tỷ tỷ, ta đây là vì nghiên cứu Cyberman a. Cyberman nghiên cứu cần hao phí thời gian dài. Kaka Excelsior có thể thay ta tiết kiệm không ít thời gian. Maria trừng trong mắt tung bay tới. Nhìn kỹ nàng gương mặt xinh đẹp. Thờ ơ khoát khoát tay. Được rồi, coi như là ta trước kia sai lầm tốt rồi. April nhẹ nhàng thở ra. Nhược khí nói, tỷ tỷ ngươi về sau không muốn đều là làm ta sợ. Maria trừng nàng liếc mắt. Vậy nói rõ ngươi trột dạ. Ngoặc kép, April lúc này cũng là ngượng ngùng cười cười. Mục Dương nhìn xem Maria, Melly cùng April hồ nháo, lắc đầu cười dưới, cũng không có đi ngăn cản, mà là một lần nữa đối với Excelsior cách cục tiến hành một cái phân chia. Đem trên bầu trời hai viên cực lớn Dragon Ball cố định tại tương đối dễ dàng đến gần vị trí bên trên. Sau đó một thân một mình ngồi dưới đất, tự hỏi tu hành sự tình, trước đó cùng Slug chiến đấu bên trong. Tại mở ra gấp 7 Kaioken tình huống dưới, nhìn xem Mục Dương giống như thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng là trong đó hung hiểm cũng là không nhỏ. Kaioken đối với thân thể áp lực thực sự quá lớn, nhất là gấp 7 Kaioken dạng này bội số lớn thi triển. Nó không chỉ giống như phòng trọng lực đồng dạng đối nội bẩn tạo thành áp bách. Hơn nữa đối với thân thể cơ năng cũng đang tiến hành tiêu hao. Phòng trọng lực tu hành mặc dù sẽ đối với thân thể mỗi một cái tế bào tạo thành áp bách, nhưng dù sao vẫn là tại thân thể trong giới hạn chịu đựng. Tại có thể tiếp nhận trọng lực cường độ dưới, năng lượng trong cơ thể có thể ngăn cản rơi phần này áp bách. Từ đó mà hiện ra càng cường đại hơn cường độ thân thể. Nhưng là Kaioken liền không đồng dạng. Kaioken thi triển ra 10 phần bá đạo. Nó là tại chi lấy tương lai lực lượng, là một loại cực lớn tiêu hao. Loại này tiêu hao quá mức cực lớn, dễ dàng đối với thân thể cơ năng tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Liền Bắc Kaio bản thân đều nói qua, không thể liên tục sử dụng vượt qua 2 lần Kaioken, bởi vì 2 lần phạm vi Kaioken tạo thành tổn thương, thân thể còn có thể dần dần khôi phục lại. Một khi vượt qua 2 lần, nặng thì tại chỗ sụp đổ, nhẹ thì cũng biết lưu lại di chứng về sau. Mục Dương thậm chí hoài nghi, trong nguyên tác Son Goku sở dĩ sẽ nhiễm bệnh độc tính bệnh tim, cũng là bởi vì thường xuyên sử dụng vượt qua thân thể cơ năng bội số lớn Kaioken, khiến cho cơ tim tiếp nhận gánh nặng cực lớn tạo thành. Đương nhiên cũng không bài trừ khi còn bé phục dụng siêu thần thủy ảnh hưởng. Chỉ là siêu thần thủy tạo thành tổn thương tổng sẽ không ẩn giấu đi vài chục năm đi. Trong lòng đã có dạng này hoài nghi, Mục Dương liền muốn cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Không tiếc hao phí đại lượng thần linh chi khí cùng sinh mệnh chi tuyền đối với thân thể tiến hành. Quẩn dưỡng, dù sao thân thể mới là tiền vốn a. Ôn nhuận năng lượng dần dần thẩm thấu đến trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Giống như nhận thoải mái, lạnh buốt cảm giác tại mỗi một cái trong tế bào lan tràn. Thời gian từ từ trôi qua, tuế nguyệt lao vùn vụt, rất nhanh hơn 6 năm thời gian tại trong lúc lơ đãng đi qua. Khoảng cách kịch bản bắt đầu chỉ có thời gian 15 năm. Son Goku cùng Bulma gặp nhau thời gian. Excelsior bên trong, Aero lái phi hành khí tại Super Dragon Ball mặt ngoài thu thập số liệu. Những năm này nàng ngoại trừ hoàn thành trên địa cầu công việc nghiên cứu bên ngoài, thời gian dài đều tiêu vào nghiên cứu Super Dragon Ball bên trên. Sớm tại rất nhiều năm trước, cỡ lớn Dragon Ball tham chắc khí liền đã bị nàng hoàn thành. Hiện tại liền đặt ở Mục Dương trọng lực trong phi thuyền. Trung ương hành tinh mặt phía bắc, lại là một mảnh gió cuốn mây trôi cảnh tượng, màu xanh biếc bãi cỏ sớm bị cuồng phong thổi quấy đến hoàn toàn thay đổi. Mặt đất nổi lên thật dày một tầng đất nhưỡng, khắp nơi là mấp mô như đạn pháo oanh kích sau hoang vu cảnh tượng. Rầm rầm từng mảnh cực lớn lốc xoáy bão táp quét sạch toàn cầu. Bởi vì trung ương tinh cầu phía trên thiết trí trọng lực cực lớn. mặc cho Hà Phi tung tóe vật thể đang bay lên đằng sau. Rất nhanh lại tải trọng lực lôi kéo dưới, giống như cái đinh đồng dạng thẳng đứng rơi xuống. Tại cách nhau vài trăm mét địa phương, hai cái xinh đẹp nữ hài yêu kiều mà đứng, công kích lẫn nhau. Hai nữ hài hai tròng mắt màu vàng, màu đen, mái tóc theo gió phất phới. Hai cô gái kia ước chừng 16-17 tuổi, 1m7 thân cao nổi bật, thon dài thẳng tắp, mỹ lệ, khuôn mặt che kín mồ hôi tia, bởi vì vận động dữ dội. Trắng nõn xinh đẹp, gương mặt hơi nổi lên đỏ ửng, mông lung đỏ ửng nhìn qua càng là tràn đầy sức hấp dẫn. Bỗng nhiên, hai nữ hài màu vàng con ngươi bên trong lấp lánh lên một mảnh tịnh lệ tia sáng. Xanh mơn mởn năng lượng ở giữa không trung quấy cùng một chỗ. Hạo đáng năng lượng lẫn nhau đè ép, bạo phá ra cực lớn oanh minh đồng thời. Kịch liệt trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Trung ương tinh cầu chỉ có 20 km đường kính. Sóng xung kích rất nhanh liền vòng quanh tinh cầu trà sát một vòng. Cộp cộp cộp, hai nữ hài lại đổi thành cận thân tác chiến. Trong khoảnh khắc vô số thấy không rõ tàn ảnh trải rộng tại thiên không cùng đại địa trong lúc đó. Meria cùng Meli thở hồng hộc. Ông ấy mồ hôi từ trên gương mặt nhỏ xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.